Chương 186, Quách Phong sợ. Đại quân quá, đều là một mảnh kêu rên. Cho dù là ở phản ứng lại một ít lớn man tướng sĩ dưới sự chỉ huy, như cũng là quân ly nhờ tan ra. Triệu Vân Thiên, chết đi nổi giận thanh âm vang vọng ở đêm tối khoảng không, âm thanh vang lên thời gian, Quách Phong đã đi tới Triệu Vân Thiên trước người. Không có quá nhiều phí lời, một quyền mà tới. Vào giờ phút này hắn cả người đều là tràn đầy bạo lệ khí tức, lặp đi lặp lại nhiều lần bị địch quân quấy rầy, cho dù là hắn tính khí cho dù tốt, cũng bị đánh ra hỏa khí. Bây giờ lại vừa vặn đụng tới vị này trước đây lão đối đầu, lại càng là quyết định lấy thế lôi đỉnh, lấy hướng lên trên đầu người, lấy chấn quân uy. Quách Phong, đối thủ của ngươi là ta, lại là quát lạnh một tiếng, trên người mặc ngân giáp vệ thanh chặn ngang ở Quách Phong cùng Triệu Vân Thiên giữa hai người. Lại càng là một quyền đem Quách Phong bước lui. Lại là ngươi dừng lại, Quách Phong vẻ mặt lại một lần nữa trơn lên ngưng trọng, trước mặt cái này một người, ít nhất là trước mắt hắn hoàn toàn đúng giao không. Đến đây đi, nhìn lần này ngươi có thể đỡ lấy ta mấy chiêu, ngược lại là vệ thanh, trong mắt có chiến ý bốc lên. Người này trước mặt, là một cái duy nhất ở trong tay hắn kiên trì hơn trăm nhận. Trước lần đó cùng người này nhất chiến, càng làm cho hắn đối với mình nói, có không ít lĩnh ngộ. Như thế để hắn đối với Quách Phong sản sinh không ít hứng thú. Đến đây đi, Quách Phong ánh mắt đọc lại, trận chiến này là không thể tránh né, hắn lại càng là không thể lùi bước. Nếu như hắn cứ như vậy lầm trận trở ra, chính mình cái kia từ lâu quân ly nhờ tan ra quân đội, chính là càng không có ý chí chiến đấu, thì lại làm sao đi đối kháng cái kia như hổ như sói rôn nở dê như Vân Thiên Quân. Nhất Tuyến Thiên, cổ hủ trong thư phòng, bên trong căn phòng bầu không khí, có mấy phần ngưng trọng. Không nghĩ tới mới đến Nhất Tuyến Thiên hai ngày thời gian, liền phát sinh như vậy đông đảo sự tình. Đang nhìn xong trong tay phong thư lúc, Tần Kiếm Ca không nhịn được cảm khái một câu. Phong thư là thương ưởng chuyển tới, nội dung cu nở dê phi thường ngắn gọn. Văn Hòa, ngươi nói đón lấy chúng ta nên đi như thế nào? Bước kế tiếp nhìn về phía đứng ở một bên, tựa hồ có chỗ hiểu ra cổ hủ, Tần Kiếm Ca hỏi. Thuộc hạ xấu hổ, cũng không nghĩ tới rất tô tờ phương pháp, ngược lại là có hai cái suy nghĩ, có thể cung cấp vương thượng lựa chọn. Thứ nhất, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thực lực mạnh thịnh chi lúc, lại một lần cầm xuống toàn bộ Đại Tần Vương Triều. Thứ hai, thừa dịp Đại Tần Vương Triều chính trực đại loạn thời gian, trực tiếp xuất binh cầm xuống Đại Tần Vương Triều. Cổ hủ chậm rãi nói, nhưng này hai cái phương pháp đều có tai hại, nếu như dựa theo cái thứ nhất phương pháp, nhưng đồng dạng cho Văn Vương Phủ cùng Đại Tần Vương thất tu thân dưỡng tức thời cơ, mà thứ hai, lại càng là không thể làm. Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, cũng không có bởi vì cổ hủ hai cái phương pháp mà cảm thấy cao hứng. Bây giờ Đại Tần Vương Triều, có thể nói là chính trực hỗn loạn nhất thời điểm. Trừ Đại Man Vương Triều hướng về Nhất Tuyến Thiên tăng binh, còn lại Tam Quốc QNZ đồng dạng bắt đầu tăng binh. Văn Vương Phủ bên kia đối mặt với chỉ là một phương Vương Triều, so ra muốn ung dung rất nhiều, mà Đại Tần Vương thất bên kia, đối mặt với hai phe Vương Triều lục đại quân đoàn, cùng với một vị thiên nhân cảnh tông sư uy hiếp. Vương Triều bên trong, QNZ đồng dạng lời đồn đãi bay lên, các loại vong quốc lời nói truyền khắp toàn quốc. Cho dù là phủ Tần Vương thống ngự lãnh địa, QNZ đồng dạng là các loại lời đồn bay lên. Lại càng là có không ít rất có dã tâm thế lực, bắt đầu trắng trợn mở rộng chính mình thế lực phạm vi. Có thể nói là, bây giờ Đại Tần Vương Triều, đã trên căn bản phân chạy phân ly. Như vậy một cái tình huống, đối với phủ Tần Vương mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất tô tờ thời cơ. Nhưng tương tự cũng có được một cái vấn đề rất lớn đặt ở trước mặt mình. Nếu như ở cái này thời điểm, trưởng khống dưới toàn bộ Đại Tần Vương Triều, nhưng tùy theo mà đến là mình phải đối mặt bô nở cái Vương Triều tấn công. Đối với khi đó đã nguyên khí bị hư hỏng phủ Tần Vương mà nói, căn bản vô pháp đối kháng. Trừ vấn đề này ra, đối mặt còn có những cái mỗi cái quân đoàn thông soái, cùng với một ít dã tâm ra lời đồn. Ở trong lòng bọn họ, nhất định là sẽ không tiếp nhận một cái đột nhiên soán vị vương quân. Dù cho hắn mình đã không còn là Đại Tần Vương thất người. Truyền tin trở lại, tương lai trong vòng 3 tháng, không được thăng lên bất cứ chuyện gì bưng suy tư rất lâu, Tần Kiếm Ca vừa mới quyết định. Tuy nhiên hắn rất muốn hiện tại liền trưởng khống Đại Tần Vương Triều, nhưng hắn không có tự tin đi chống đỡ bôn nở cái Vương Triều mang gây áp lực cho hắn. Vân Cổ Hủ ứng tiếng nói, sau đó liền lui xuống đi hoàn thành Vương Thượng giao cho hắn nhiệm vụ. Lui lại ra lệnh một tiếng, sở hữu Vân Thiên quân tướng sĩ nhanh chóng tập kết ở cùng một nơi, không có một chút nào ham chiến. Hạ Quách Phong, tương lai phương dài, đang mong đợi lần sau gặp lại. Ở dẫn theo Vân Thiên Quân lúc rời đi, Triệu Vân Thiên còn không quên cười lớn một tiếng. Hiển lộ hết nét mặt dán mua bên trên, tràn đầy nụ cười. Hiếm thấy thắng một lần trước đây lao đối thủ, tự nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Đáng ghét trở lại quân doanh bên trong, rồi lại vừa vặn nghe được cái kia nở nụ cười âm thanh, Quách Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Để vốn là 10 phần ước thức hắn, có loại đánh người kích động. Rất muốn đuổi theo ra ngoài cùng cái kia Triệu Vân Thiên nhất quyết thắng bại, nhưng nghĩ đến chính mình quân đội dáng vẻ, liền từ bỏ loại này suy nghĩ. Báo cáo nguyên soái, tổn thất đã thống kê đi ra, tổng cộng chết trận 16 vạn tướng sĩ thương man kỵ binh 6 vạn người, xích hổ quân 6 vạn người, thiên phong quân hơn 4 vạn người. Một vị đầy mặt bi thiết phó tướng đi tới Quách Phong bên cạnh, hồi báo lần này chiến đấu tổn thất. Cái gì? Khổng lồ như thế tổn thất, nhất thời Quách Phong hai mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Lần này tổn thất, dòng dã so với lần thứ nhất lớp 11 vị, đặc biệt là xích hổ quân, thương vong lại càng là tổng cộng đạt đến 8 vạn người, lập tức tổn thất nhiều người như vậy, đây đối với hắn đả kích, là gì to lớn đả kích? Nguyên soái, ngươi không sao chứ? Vị kia phó tướng nhìn lặng yên không lên tiếng Quách Phong, hỏi. Truyền lệnh xuống, sở hữu tướng lãnh đến ta trong lều tập hợp, cùng thương lượng lượng đối sách ta muốn để bọn hắn, có đến mà không có về, đặc biệt là hắn lúc này Quách Phong, trong mắt đều là sát ý, bất quá hắn bởi vì phát rất là, ở có nên nói hay không đến cái kia hắn lúc, cái kia tràn ngập sát ý ngữ khí, bất chi bất giác yếu mấy phần, càng giống là e ngại.